Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95, mưa bụi lạnh lẽo, đánh vào trên mặt mang đến rất nhỏ đau đớn cả mờ siêu quý vũ thời trong miệng phun ra huyết. Đỏ tươi máu theo hắn môi, cổ đi xuống lưu, hắn biết này nhất định là bị viên đạn bắn trúng phổi bộ sở tạo thành kết quả. Mỗi một lần hô hấp, đều sẽ mang ra tân một đợt máu ra bên ngoài phun trào, hắn tưởng nói chuyện. Chính là nói không nên lời, có người ở ấn hắn ngực. Phảng phất không kịp dường như, cái tay kia lại kịch liệt mà run rẩy chuyển rời đến hắn bên má. Muốn thế hắn lau đi bên môi huyết ẩn ẩn mà. Hắn nghe thấy được nam nhân khóc thảm thiết, hắn tưởng nói. Tống Tình Lam, ta đã biết, làm bạn ta dài đến 8 năm lâu ba con tiểu hắc miêu. Là ngươi đưa đến ta vừa mới bắt đầu sống một mình 17 tuổi. Ở ta rời đi thế giới này về sau, chính là hắn mỗi lần thử một trương miệng. Liền có nhiều hơn máu từ hắn trong miệng trào ra. Hắn cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Lại như thế nào cũng khống chế không được, này đã là hắn chú định kết cục, là hắn ở 1439 năm liền. Viết xuống nhân sinh chung điểm mơ siêu, trở lại quá khứ, đi trở thành lịch sử một bộ phận, không bao giờ nhưng sửa đổi, hắn kịch liệt mà hô hấp. Muốn lại xem gương mặt kia liếc mắt một cái, hắn tưởng nói cho Tống Tình Lam, muốn nói cho hắn, tại đây ngắn ngủi, cô đơn, tràn ngập thống khổ sinh mệnh, thật cao hứng có hắn xuất hiện, rơi vào vĩnh hằng hắc ám trước. Hắn sinh ra mãnh liệt ý niệm mơ siêu hắn không muốn chết. Cảnh cáo, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ, ngài đã lệch khỏi quỹ đạo mục đích tọa độ. Quý vũ thời đột nhiên mở mắt, trước mắt hồng quang lập lòe. Có vô số kỳ quái hình ảnh bay nhanh từ trước mắt hắn xẹt qua. Kịch liệt đong đưa chung có quen thuộc cảnh cáo thanh ở kêu kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ. Kiểm tra đo lường đến phi pháp quá độ, ngoặc kép. Hắn miễn cưỡng phân biệt ra đây là một cái bịt kín không gian. Hắn bao con nhộng khoang. Đây là có chuyện gì? Khoang thể chấn đến quá lợi hại. Quý vũ thời không thể không nắm chặt an toàn ghế bắt tay. Đại não dưới tình huống như vậy không kịp tự hỏi. Chỉ cảm thấy nó bị các loại ký ức tắc đến chậm rãi sắp nổ tung tới, đãi hết thảy bình ổn. Máy móc cánh tay truyền đạt dinh dưỡng dịch. Hắn mới mãnh rót mấy khẩu, không biết chính mình thân ở nơi nào, ngực lỗ châu mai không thấy. Mạch đập, tâm suất đều nhảy thật sự mau, quá độ sau tác dụng phụ là như vậy rõ ràng, đều bị nhắc nhở hắn còn sống, hơi chút xuyễn khẩu khí về sau. Hắn ngẩng đầu khi nhìn đến trong suốt giao diện thượng biểu hiện. Nháy mắt mồ hôi lạnh đầm đìa, P0754% đô la thăng 37. LAAL, 89. Này tổ loạn mã là bọn họ ở Auroboros nhiệm vụ chung gặp qua, có lẽ thay đổi người thường vô pháp xác. Định này một tổ loạn mã cùng trước kia gặp qua phải chăng tương đồng. Nhưng là bằng quý vũ thời đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Liền tính là đảo viết cũng có thể đem chúng nó viết ra tới. Hắn mở ra cửa khoang. Đi ra bao con nhộng khoang, rạng sáng không trung trình màu xám đậm. Thổi gió lạnh trong rừng cây lờ mờ. Ánh sáng đến từ chính hắn phụ cận cái khác mấy cái phát ra ánh huỳnh quang màu ngân bạch bao con. Nhộng khoang, có người chụp hắn một chút. Quý cố vấn, ngươi cảm thấy thế nào? Không có việc gì đi. Hắn quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là Đoạn Văn. Đối phương cùng chính mình giống nhau. Đều mới từ bao con nhộng khoang đi ra, nhưng nhìn qua rất là bình thường, không có đối tình cảnh hiện tại sinh ra cái gì không giống nhau phản ứng. Phảng phất bọn họ vốn dĩ nên còn ở cái này sớm đã hoàn thành nhiệm vụ chung giống nhau, quý vũ thời. Trắng nõn mặt bên ở tối tăm ánh sáng chung có khắc băng khuynh hướng cảm xúc. Ngoặc kép, lần đầu. Hắn vô pháp phát ra thích hợp thanh âm mơ siêu người chung quanh biến nhiều thấp giọng thảo luận sơ. Không rõ tình huống thang kỳ cùng với thang nhạc, đồng dạng đối mỗi một lần tuần hoàn đều không hề ký ức lý thuần. Cùng Đoạn Văn giống nhau nhớ lại tuần hoàn Chu Minh Hiên. Cùng với đứng ở Chu Minh Hiên bên cạnh, cùng hắn cùng nhau mở ra máy móc kho cao lớn thân ảnh, Tống Tình Lam thân xuyên màu đen đồ tác chiến. Phác họa ra một đôi kiêu ngạo chân dài, khí thế lăng nhân, chỉ thấy hắn chọn lựa hảo vũ khí trang bị. Lưu loát mà kiểm tra rồi thần miên tình huống, sau đó nhìn trên cổ tay máy truyền tin đối đại gia nói. Hiện tại là rạng sáng 4:43, chúng ta nắm chặt thời gian trực tiếp xuất phát, tới rồi hiệu sách về sau ở phân công nhau xuất phát đi Kim Ô Nhất Hào cùng với Kim Ô số 2, Chu Minh. Hiền hỏi, Tống đội, chúng ta đều biết rõ ràng trước mắt tình huống, còn đi hiệu sách làm cái gì? Tống Tình Lam khom lưng từ máy móc kho chung chọn lựa cái gì? Chiều Quý Vũ Thời ném tới, Quý Vũ Thời theo bản năng tiếp được kia nặng trĩu một vật. Vào tay lạnh lẽo, hắn vừa thấy, là một phen toàn thân ngân bạch súng lục. Hắn toàn thạch điểu tựa hồ không chú ý tới Quý Vũ Thời như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Tống Tình Lam đối hắn nâng nâng cằm, trả lời Chu Minh Hiên vấn đề. Lần trước bị người sống sót đánh gãy thời gian không đủ đầy đủ. Kia quyển sách quý cố vấn còn không có xem xong, đến lại đi nhìn xem trong sách có hay không cái khác manh mối. Nhìn xem tới rồi căn cứ hẳn là như thế nào làm. Nói cách khác mặc kệ chúng ta lại đến bao nhiêu lần. Mặc kệ có bao nhiêu cái A, B đội cũng sẽ chết A, B đội, Quý Vũ Thời đột nhiên gian càng thêm hoảng hốt, bọn họ là nào chi đội ngũ, vì cái gì hắn trong trí nhớ không có một màn này. Này rốt cuộc là hắn phán đoán vẫn là hiện thực. Mọi người lục tục phân nhặt trang bị, song sau bọn họ hướng công viên quản lý chỗ rảo bước tiến lên. Đoạn Văn đè nặng giọng nói, vừa đi một bên đem trước mắt tình huống nói cho không có tuần hoàn ký ức vài tên đồng đội Quý Vũ. Thời đi theo mọi người phía sau, bên tai bỗng nhiên xẹt qua lưỡi dao phá phong chỉ thanh. Phanh, một chút, ngoài bìa rừng một cái bóng đen nặng nề mà ngã xuống. Khoảng cách Quý Vũ Thời gang tấc xa, là tên kia kẻ lưu lạc. Tống Tình Lam bước đi qua đi, từ kẻ lưu lạc trên trán rút ra chính mình quân đao. Tùy ý mà ở thi thể trên quần áo xoa xoa, sau đó một lần nữa cắm vào cẳng chân đai lưng đi rồi trở về. Quý cố vấn, người có điểm không ở trạng thái. Quý Vũ Thời bước chân hơi hơi dừng một chút. Không biết nên như thế nào nói lên, bởi vì Tống Tình Lam biểu tình là như vậy xa lạ. Là hắn thật lâu chưa thấy qua cái loại này, tuy rằng đã không có thuộc về mới vừa quen biết cái loại này xa cách. Lại giới hạn trong đồng đội hữu nghị trong phạm vi, cái loại này làm hắn cảm giác được nóng cháy ánh mắt không thấy, hắn nhìn Tống Tình Lam. Đối phương mặt mày, môi, không có chỗ nào mà không phải là hắn quen thuộc bộ dáng. Hắn nhớ rõ đối phương hôn môi hắn khi nhiệt liệt cùng ôn nhu. Cũng nhớ rõ trời cao nhảy dù khi cái kia từ sau lưng đem hắn gắt gao vờn quanh ôm ấp. Nhớ rõ trước khi chết đối phương tuyệt vọng bi mơ u. Nhớ rõ 8 năm chạm kế tiếp ở nhà hắn dưới lầu trong hoa viên cô độc chờ đợi cái kia bóng dáng, càng. Nhớ rõ, đối phương đã từng như vậy hiểu biết hắn, đã từng ở tư nhân kênh. Trịnh trọng mà chân ái mà kêu ra quá hắn chân chính tên Thịnh Hammersiu, đó là hắn lần đầu tiên vì cái này một lần nữa bị nhắc tới tên cảm giác được run rẩy. Quý cố vấn, Quý Vũ Thời phảng phất giống như sơ tỉnh trước mắt. Tống Tình Lam hơi hơi nhướng mày nhìn hắn, dùng khách khí ngữ khí hỏi, có phải hay không thượng một lần tử vong quá không tốt đẹp, có điểm tâm lý chướng ngại nào một lần? Quý Vũ Thời vô pháp trả lời vấn đề này, đành phải nói, ta không có việc gì, vậy là tốt rồi, có vấn đề ngươi có thể tùy thời kêu ta. Tống Tình Lam gật gật đầu. Đội trưởng nghĩa vụ bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong đội viên tâm lý cố vấn, thấy hắn nói xong liền phải tiếp tục đi tới. Quý Vũ Thời gọi lại hắn, chờ một chút. Tống Tình Lam quay đầu lại, trêu chọc nói, thật yêu cầu tâm lý cố vấn. Quý Vũ Thời há miệng thở dốc, ngươi, có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Tống Tình Lam, ngươi chỉ phương diện kia, cặp kia thâm thúy mắt đen cái gì cũng không có, chỉ có tưởng thắng, tưởng phá cục khát vọng. Cùng trong trí nhớ cái kia ở Ouroboros, nhiệm vụ chung dẫn dắt đại gia bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Lần lượt đi phía trước hướng Tống Tình Lam giống nhau như đúc từng bức họa ở Quý Vũ thời trong đầu. Lóe hồi, cần là một giây chi gian. Những cái đó hình ảnh cao tốc ngang dọc đan xen đau đớn liền thổi quét Quý Vũ thời đại não, màu xám. Đậm không trung dần dần biến lượng. Trong không khí chuyển đến tanh hôi vị cùng Lý Thuần oán giận đều như vậy quen thuộc, giống như là bọn họ trải qua quá những cái đó tuần hoàn giống nhau, ký ức quá tải làm Quý Vũ thời đau đầu rục nứt. Mồ hôi lạnh cơ hồ làm ướt ngực. Hắn dường như không có việc gì mà lắc lắc đầu. Không có việc gì, phân không rõ ký ức cùng hiện thực, phân không rõ này đó là phát sinh quá. Này đó là không phát sinh quá, Quý Vũ thời đã thật lâu chưa từng có như vậy thống khổ, hắn cái xác. Không hồn đi theo các đồng đội bắt được không gian chìa khóa xe. Còn bình tĩnh mà bắn chết vài tên tang thi, từ đồng đội thị giác xem ra. Hắn có lẽ cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, không gian xe ở U31 trước mắt vết thương thành thị. Chung đi qua từng bầy tang thi mở to thảm bạch sắc đôi mắt. Múa may đôi tay chiều bọn họ vọt tới. Bị không gian xe không lưu tình chút nào mà nghiền thành thịt nát, bọn họ lấy sử thượng nhanh nhất. Tốc độ đi tới hiệu sách. Xử lý xong hiệu sách lão niên tang thi sau. Kia bổn kim ô nhất hào. Sinh sản không thôi đã bị đồng đội nhét vào Quý Vũ thời trong tay. Cuối cùng hơn một nửa nội dung bị mặt đen nam xâm nhập sở đánh gãy. Hắn còn không có tới kịp xem xong. Kia bộ phận trùng hợp đúng là về kim ô căn cứ vận tác đơn giản giới thiệu. Cho dù Quý Vũ thời lúc này trong trí nhớ sớm đã có đáp án. Nhưng là hắn vẫn là phi thường mau mà nhìn, hắn vô pháp xác định trong đầu đáp án hay không chuẩn. Xác cũng vô pháp xác định hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu bị Tống Tình Lam nhìn ra tới như vậy, hắn thật sự thực không ở trạng thái, lập tức ba hào tiểu đội liền phải tới, Tống Tình Lam thúc giục. Nói, chúng ta không thể hiện tại cùng bọn họ chạm mặt, phải nghĩ biện pháp đi cho bọn hắn lưu lại càng nhiều manh mối. Quý cố vấn, có hay không phát hiện? Ba hào tiểu đội từ công viên quản lý chỗ ra tới liền mở ra không gian xe tới rồi nơi này. Trên đường còn nghiền đã chết vừa mới xuất hiện ở tuần hoàn chung một hào tiểu đội từ thời gian đi. Lên hòa giải hiện tại thực tiếp cận Quý Vũ thời. Có thủy sao? Một bên Chu Minh Hiên vặn ra nắp bình đưa qua nói. Cấp Quý Vũ thời vừa nhấc đầu, mới phát hiện các đồng đội một bên trông chừng chú ý tang thi. Một bên khẩn trương mà vây quanh hắn, làm trò mọi người mặt, hắn lấy ra túi tiền chung dược hộp, liền thủy dùng một lần nuốt vào hai viên, đem dược hộp tùy tay đặt ở kệ sách thượng, Tống Tình Lam đối với hắn động bất động liền cắn dược. Hành vi, chỉ nhíu hạ mi, ánh mắt ngược lại dừng ở kệ sách dược hộp thượng như suy tư gì, Quý Vũ thời rũ xuống lông mi tay có. Điểm phát run, trong trí nhớ cái kia muốn xen vào hắn. Tự xưng vì người nhà người, đều là hắn ảo tưởng, không sai biệt lắm mơ siêu, hắn hỗn loạn mà nói, chúng ta đi trước đi, ta có thể trên đường lại xem mơ siêu, đoàn người thực mau liền một lần nữa xuất phát. Thẳng đến kim ô nhất hào mà đi, trên đường Quý Vũ thời xác định yêu cầu đồng thời đóng cửa kim ô một. Vài hào năng lượng nguyên, mới có thể hoàn toàn phá hủy cái này không nên tồn tại song song thế giới thuộc địa. Cùng hắn trong đầu đã có đáp án giống nhau như đúc, chúng ta nhân thủ không đủ. Trước chia làm hai đường, tận khả năng mà nhiều giải tin tức để lại cho nhân thủ nhiều nhất A. B đội kim ô nhất hào an kiểm trong phòng, Tống Tình Lam đứng ở mọi người trung ương dùng ánh mắt quét đại ra một vòng. Tiếp tục nói, thượng một lần tuần hoàn chung chúng ta ở chỗ này nói gì đó. Khả năng có người không có ký ức. Như vậy ta nói lại lần nữa, muốn phá giải cái này cục diện, liền phải giống chúng ta thượng một lần tuần hoàn chung đã phân tích quá như vậy. Lựa chọn vòng tròn thượng nhất thích hợp một chút tiến hành vô hạn kéo dài cùng bao trùm. Cái kia điểm chính là sắp đã đến A, B đội, chỉ có không ngừng mà đuổi ở bọn họ tử vong phía trước làm cho bọn họ thấy chúng ta lưu lại dấu vết. Làm cho bọn họ tránh cho tử vong. mới có thể chân chính phá cục. Cho nên chúng ta mỗi một lần trọng sinh ở tuần hoàn chung mục đích chỉ có một. Thế a, bê đội chúng ta lót đường. Đại gia minh bạch, mọi người, minh bạch, Tống Tình Lam phỉ khí cười. Thực hảo, hắn điểm điểm đầu người cùng trang bị. Nói, ta, lão đoạn, Lý Thuần Lưu tại Kim Ô Nhất Hào. Quý cố vấn, Thang Kỳ Thang Nhạc, Chu Minh Hiên, các ngươi bốn người đi Kim Ô số 2, mọi người. Là, Tống Tình Lam nói xong rút ra quân đao. Trên mặt đất trước mắt một hàng tự. Đóng cửa hai cái căn cứ năng lượng nguyên, năm hào tiểu đội Quý Vũ thời thoáng chốc minh bạch. Nguyên lai bọn họ là cái thứ nhất biến mất ở tuần hoàn chung năm hào tiểu đội. Khó trách Tống Tình Lam ở hiệu sách sẽ nhìn chằm chằm cái kia dược hộp như suy tư gì. Này rõ ràng là bởi vì bọn họ đã phân tích quá. Nó vì cái gì có thể cùng ba hào tiểu đội dược hộp đồng thời tồn tại. Làm như vậy bất quá là trong lúc vô tình đi hoàn thành chuyện này thôi. Chẳng phân biệt nhân quả, cũng lẫn nhau vì nhân quả. Ở Auroboros nhiệm vụ hoàn thành sau, A, B hai đội mọi người ký ức đều cùng một cái khác chính mình ký ức hợp hai là một. Những cái đó bởi vì nghịch biện mà biến mất chính mình đều phát sinh quá cái gì. Bọn họ đều không có ký ức, Quý Vũ thời ra đầu tê dại, hắn không nghĩ tới thế nhưng còn có chứng kiến. Giờ khắc này thời điểm mơ siêu chính là hiện tại. Hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân về tới như vậy tuần hoàn chung? Vẫn là nói, hắn vốn dĩ liền ở tuần hoàn chung chưa bao giờ đi ra ngoài quá. Một khắc đầu Tống Tình Lam cũng về tới Auroboros nhiệm vụ chung, lại một lần quá độ nhắc nhở. Lại một lần đi vào ác mộng U31, rớt xuống sau Tống Tình Lam phải làm chuyện thứ nhất, đó là mở ra cửa khoang đi tìm người Tống đội. Thuần Nhi có phải hay không muốn phun ra, nôn, các đồng đội mồm năm miệng 10 trêu chọc cáo trạng, Tống Tình Lam lại chỉ ở đi ngang qua Lý Thuần bao con nhộng khoang khi một chân giữ cửa đạp trở về. Muốn phun liền phun ở bản thân ra, kêu ngươi liền mẹ nó biết lười biếng. Nghỉ thời gian lâu như vậy liền ngồi hai lần đại bãi chùy, sau đó. Hắn đi nhanh mại hướng Quý Vũ thời bao con nhộng khoang, cửa khoang mở ra, bên trong người trường một. Trương Tuấn Tú khuôn mặt, dáng người mảnh khảnh, ngay cả từ cửa khoang khen ra tới động tác đều rất đẹp, Tống Tình Lam gắt gao mà nhìn chằm chằm đối. Phương mặt, sống sờ sờ người lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Làm cơ hồ có chút vô pháp khống chế chính mình, lúc này ngay cả hô hấp tiến vào ngực một hơi, đều liên lụy hắn toàn thân kinh lạc, sinh đau, chính là đương đối phương ngẩng đầu, nhìn qua trong nháy mắt, hắn tâm đằng mà lạnh, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt trang khách khí. Xa cách, đối hắn xuất hiện ở chính mình bao con nhộng cửa khoang khẩu tình huống còn có điểm ngoài ý muốn. Tống đội không có kích động. Không có đừng sau cảm khái, càng tìm không thấy một chút ít sau khi chết sống lại khiếp sợ giống như ghi hình hồi phóng giống. Nhau, Tống Tình Lam thậm chí sinh ra không chân thật cảm, hắn hoài nghi cái gọi là thiên khung mẫu hệ thống chỉ là đơn giản thô bạo mà làm thời gian chảy. Ngược, căn bản không có an bài thuộc về hắn cùng Quý Vũ thời gian miêu. Bởi vì này hết thảy đều giống như đã từng quen biết. Chỉ là kia vô số lần tuần hoàn chung một lần mà thôi, thấy hắn không nhúc nhích. Quý Vũ thời lại nói câu, cảm ơn ngươi đem ta từ trong xe lôi ra tới, Quý Vũ thời nói chính là ở hiệu sách ngoại bọn họ đụng. Phải lưới sắt sau, Tống Tình Lam đem hắn từ trong xe lôi ra tới sự Tống Tình Lam một hơi thượng không tới, đây là bọn. Họ lần thứ mấy tuần hoàn? Lần thứ ba, vẫn là lần thứ mấy? Như thế nào trong trí nhớ không phát sinh quá như vậy đối thoại? Trời biết hắn hiện tại căn bản không nghĩ quản cái này đã hoàn thành quá nhiệm vụ. Mặc kệ trước mắt cái này Quý Vũ thời rốt cuộc là cái nào? Hắn đều tưởng hung hăng mà tới một cái ôm, đem người xoa tiến trong xương cốt mới có thể bỏ qua. Nhưng trong lòng đau đớn xé rách, hắn biết hắn không thể làm như vậy, liền tính trước mắt chi tiết. Đối thoại thay đổi, hắn cũng không thể thay đổi này, lịch sử đại khái đi hướng. hắn đến làm nhiệm vụ này dựa theo trong trí nhớ hướng đi phát triển, chú ý tới hắn chợt nắm chặt lòng bàn tay, Quý Vũ thời hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, này mẹ nó thấy được, sờ không được, chạm vào không được, Tống Tình Lam cưỡng chế táo bạo, không có việc gì, hắn xoay người, miễn cưỡng khống chế được chính mình không đi phá hư trước mắt tình huống. Dựa theo trong trí nhớ tiết điểm cấp các đồng đội an bài nhiệm vụ, hắn chỉ có kiên nhẫn chỉ có thể chống đỡ trụ chính mình đi phân tích, thiên khung đem thời gian này miêu mệnh danh là quá tải. Là chỉ nó vượt qua nguyên bản nhiệm vụ quy hoạch, ở nguyên bản tuần hoàn nhét vào hai người. Có một bộ phận khả năng tính là hắn cùng Quý Vũ thời không có ở cùng cái tuần hoàn trung trọng sinh. Hắn đến quan vọng tình huống, như vậy khó thời gian đều chờ thêm. Còn sợ không chiếm được đáp án. Cố tình phía sau người không phối hợp Quý Vũ thời tiến lên một bước. Dựa đến hắn rất gần. Trên người như có như không thanh lãnh hơi thở liền như vậy truyền tiến hắn cảm quan. Tống đội Quý Vũ thời cắn tự rõ ràng. Tiếng nói cũng rất êm tai. Như vậy kêu hắn thời điểm tổng làm hắn cảm thấy chính mình thực đặc biệt Tống Tình Lam ngạnh yết hầu. Như thế nào, Quý Vũ thời nói, trực tiếp đi hiệu sách, ta có cái manh mối chưa kịp xem xong, Tống Tình Lam đồng ý, bọn họ thực mau rời khỏi rừng cây. Trên đường cùng trong trí nhớ giống nhau, Quý Vũ thời cấp chưa làm rõ ràng trạng huống các đồng đội nói gì đó là thời gian miêu. Bước đầu phân tích một chút về quy tắc tử vong đào thải hàm nghĩa. Mặc dù cùng mặt sau tuần hoàn cuối cùng phân tích kết quả không giống nhau. Nhưng Quý Vũ thời hiện tại đã rất lợi hại, bọn họ khai không gian xe ở giao lộ gặp một chiếc tránh. Đi bọn họ xe con, Tống Tình Lam rốt cuộc biết rõ ràng một chút, bọn họ là bốn hào tiểu đội. Nói cách khác, hắn cùng bên cạnh Quý Vũ thời là mặt sau tuần hoàn chung bê đội, càng muốn sắc mặt càng lạnh. Làm nửa ngày, hắn còn phải lần này tuần hoàn đi đến cuối cùng một bước. Thẳng đến đi kim ô số 2 mới có thể bắt đầu tiếp theo tuần hoàn, như trong trí nhớ như vậy. Cùng đồng đội ở nhuận kim cao ốc đi lạc về sau. Hắn cùng Quý Vũ thời ở đi hiệu sách trên đường bị tang thi vây đổ. Bị bắt trốn vào một gian xứng điện phòng, nhỏ hẹp chật chội xứng điện phòng một mảnh đen nhánh, hai. Người cơ hồ đến mặt kề mặt mới có thể chạm hào. Quý Vũ thời dẫm tới rồi hắn chân, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Quý cố. Vấn Tống Tình Lam nguyên bản thiên đầu xoay quay đầu lại. Cơ hồ người Quý Vũ thời đầu tóc. Người dẫm đến ta, nhận thấy được Quý Vũ thời thân thể cứng đờ, hắn vốn là trò đùa dai mà thỏa mãn. Chính mình ác thú vị, muốn chiếm Quý Vũ thời tiện nghi, lại cũng bởi vì hai người chi gian bỗng nhiên trở về ngây ngô cảm. Mà trái tim kinh hoàng, ở đối phương muốn rời đi chân phía trước. Hắn nói, đừng, Quý Vũ thời dừng lại động tác ta sấn hiện tại làm ngươi dẫm nhất dẫm. Ngươi lần sau mới có thể nhớ kỹ điểm tốt, đừng lão mang thù, hắn nói như vậy hoặc là, ý đồ từ trong bóng đêm đi thấy rõ Quý Vũ thời mặt. Tình huống hiện tại làm hắn nhớ tới thượng một lần ở Quý Vũ thời ra. Từ phòng tắm ra tới khi bị Quý Vũ thời kéo xuống khăn lông. Dùng tư thế này đưa lại đây hôn, nhớ kỹ điểm tốt, đừng lão nhớ kỹ hắn tặng ai xúc sắc. Lại hiểu lầm ai chơi 4P. Disai còn ở nhà trẻ thích quá xinh đẹp tiểu nữ sinh, đáng tiếc. Hiện tại Quý Vũ thời không phải hắn cái kia, không hiểu hắn trong lời nói thâm ý, Tống Tình Lam mới vừa nói như vậy. Chân bối cách đoàn ủng cũng truyền đến một trận đau, Quý Vũ thời dưới chân không tỉnh kính nhi mà lên tiếng, Nga, đến. Này quá sớm để mơ siêu kia hỏa này còn ở nhớ thượng một lần tuần hoàn. Bị Tống Tình Lam đem hắn đẻ ở kệ sách thượng làm cổ tay hắn phát thanh sự đâu, Tống Tình Lam cắn răng. Lời nói là nói như vậy, người dẫm đến cũng thật dùng sức Quý Vũ thời cái này rời đi chân. Chân thành mà có lệ hắn, thực xin lỗi, ta không phải cố ý Tống Tình Lam, tha thứ ngươi, không người nào biết, hắn nguyện ý lại bị dẫm 100 lần, không bao lâu bọn họ cùng ba hào tiểu đội đồng đội hội hợp. Ở cùng một cái khác chính mình tranh đoạt qua đi, bọn họ cùng ba hào tiểu đội đồng đội một lần nữa hợp thành B đội hướng Kim Ô Nhất Hào xuất phát. Tống Tình Lam ở bọn họ không biết địa phương, dùng kính viễn vọng quan sát A đội Quý Vũ thời, đối phương xuất hiện đang nhìn xa kính trong tầm. Nhìn nháy mắt, hắn tâm cũng đi theo đau một chút, thân xuyên màu trắng áo thun. Ngồi ở trên ban công người kia vừa mới chịu quá thương. Bụng bị viên đạn đánh một cái động, cùng ngực trúng đạn, bị ngộ sát người kia chậm rãi trọng điệp, làm sao vậy? Có người mở miệng ân. Hắn buông kính viễn vọng quay đầu lại, bên người Quý Vũ thời nói. Tống đội, người sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Có tình huống như thế nào sao? Không có. Tống Tình Lam cười cười. Nhìn đối phương trắng nõn sạch sẽ mặt. Ta là tưởng nói, chúng ta đều sẽ tồn tại trở về. Sau lại, bọn họ cùng A đội chính mình lấy được liên hệ, các đồng đội nắm tay đồng tiến. Ở Quý Vũ thời phân tích tính toán hạ. Tống Tình Lam phối hợp hắn đóng cửa Kim Ô Nhất Hào năng lượng nguyên, đối với tống đội bỗng nhiên vô. Cùng phối hợp Quý Cố Vấn, cơ hồ là Quý Cố Vấn chỉ chỗ nào hắn đánh chỗ nào điểm này thay đổi. Các đồng đội tỏ vẻ thực khiếp sợ, không rõ bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì không muốn người biết sự, hai đội trò chuyện khi. Quý Vũ thời nhắc nhở hắn. Tống đội, đệ thứ bài tả khởi thứ 6 cái. Tống Tình Lam theo bản năng trả lời. Được rồi, này liền đi, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhớ lại tới. Lúc ấy A đội chính mình vì cái gì sẽ đối với loại này ở chung hình thức cảm thấy không khỏe, liền. Lúc này nghe được hắn trả lời Quý Vũ thời đều sửng sốt hạ. Chiều hắn nhìn thoáng qua, chẳng qua, Quý Vũ thời tính cách nội liễm. Đối với Tống Tình Lam chuyển biến hắn cái gì đều không có nói. Chỉ là yên lặng tiếp tục tính toán. Thứ 7 bài tả khởi cái thứ 2, hết thảy phảng phất vận mệnh tự có an bài, này rốt cuộc là cái nào? Viên bộ cái nào viên? Tống Tình Lam không có lại chấp nhất với vấn đề này, hoàn thành Kim Ô Nhất Hào nhiệm vụ sau. Hắn mang theo tiểu đội đi hướng Kim Ô số 2 trợ giúp A đội, cuối cùng bọn họ về tới bao con nhộng. Khoang, hoàn thành toàn bộ tuần hoàn phổi, ở hắc tường tiến đến trước. Tống Tình Lam cho phép cái nguyện vọng, hy vọng hắn có thể cùng Quý Vũ thời trọng sinh ở cùng cái đại tuần hoàn chung, sau đó. Đại Tống Tình Lam xuất hiện ở Tân Miêu Điểm, đối mặt vẫn như cũ không nhớ rõ bọn họ phát sinh qua hết thảy Quý Vũ thời. Hắn chỉ nghĩ nhục mạ thiên khung mẫu hệ thống nhất trăm vạn tự, một lần, lại một lần, mỗi một lần tuần. Hoàn chung, gặp được đều không phải hắn muốn cái kia Quý Vũ thời, Tống Tình Lam khống chế không được chính mình. Hết chương.